Chúng ta cảm thấy nguy hiểm nhưng chưa chắc cậu Lâm đã thấy nguy hiểm. La Văn thở dài nhìn La Võ. Có chút không nên nói lời. Hả? Nghĩa là sao? La Võ ngơ ngác nhìn La Văn. La Văn khẽ lắc đầu. Đành phải giải thích cho La Võ. Không phải vừa nãy đã nói rất rõ ràng rồi sao? Thực lực thật sự của anh Lâm đã vượt xa những gì chúng ta thấy ngoài mặt. Nói cách khác, đắc tội bao nhiêu thế lực vùng khác như vậy. Chúng ta thấy nguy hiểm nhưng với nhân vật như anh Lâm. Có lẽ không có gì nguy hiểm. Có lẽ anh ấy hoàn toàn không thèm để ý tới. La Võ nghe xong mới hiểu ý của La Văn. Nhưng vẫn hơi mờ mịt. Thế lực phải mạnh nhường nào mới có thể phớt lờ bao nhiêu thế lực vùng khác như thế? Cách chương.